Phạm Nhân Tu Tiên Truyện. Tác giả Vọng Mộng. Người đọc Thành Long. Chương thứ 7 Tôi Nàng. Hàng Lập đưa toàn bộ năng lượng trong cơ thể theo tuyến kinh mạch trở về đan điền. Vậy là hôm nay hắn đã vận hành được 7 chu thiên tuần hoàn. Hắn cũng tự biết rằng đây đã là giới hạn của bản thân hắn tại thời điểm này. Nếu còn tái vận hành thêm một chu thiên tuần hoàn nữa thì 89 phần kinh mạch của hắn sẽ phân liệt phá khai. Hắn cũng không hề muốn phải nếm trải tư vị kinh mạch phân khai chút nào. Hàng Lập liên tưởng đến cái cảm giác đau đớn khi kinh mạch bị phá vỡ. Vốn là người vô cùng to gan lớn mật thì hắn cũng cảm thấy toát lại sống lưng. Hiện tại Hàng Lập đã nhập môn được nửa năm. Kỳ khảo tra ký danh đệ tử cũng đã trải qua cách đây 2 tháng. Có thể chính thức gia nhập nội môn trong đám ký danh đệ tử tỷ lệ rất thấp. Đại bộ phận đều không vượt qua được khảo hạch. Bọn họ không thể làm gì được hơn nữa là hạ sơn để làm ngoại môn đệ tử. Những hài tử không vượt qua kỳ thi đó, đại bộ phận đều gia nhập tụ bảo đường và phi điểu đường. Nếu có chút điểm nổi bật nào đó sẽ được đưa ra huấn luyện một thời gian. Nếu đáp ứng được yêu cầu thì sẽ được gia nhập ngoại nhận đường. Đương nhiên, môn ngoại đãi ngộ tốt nhất chính là tứ hải đường. Nhưng tứ hải đường chỉ chiêu thu những nhân vật đã thành danh trên giang hồ, không có thu những kẻ chỉ có một chút ít công phu mèo cào. Càng lại không nói đến những đồng tử này. Hàng Lập vừa nghĩ lại nội dung ký danh đệ tử trắc thí tại 2 tháng trước, tâm lý không nhịn khỏi có chút sợ hãi. Trong phương viên 10 dặm Thái Hà Sơn, tại nơi ít mây mù, kỳ trắc thí được diễn ra ở đây. Các hài đồng được phân ra cách giấu trong nhiều tổ đội. Cuối cùng, cũng còn có một số sư huynh võ nghệ cao cường tiến tới tấn công. Những hài đồng tham gia trắc thí phải chống đỡ quá một số chiêu thức thì mới có thể gọi là thông qua. Hàng Lập đứng một bên theo dõi kỳ trắc thí này, trong tâm mang một chút cảm giác hạ hê. Hàng Lập và Trương Thiết không có cùng những kẻ khác tham gia cái kỳ thi kinh khủng đó. Theo như lời Mạc Đại Phu đã nói, chỉ là kiểm tra 2 người tiến trình tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia mà thôi. Mà vượt qua kỳ trắc thí này, Hàng Lập cũng không dám nghĩ là dễ dàng. Cho đến tận bây giờ, Hàng Lập đối với tình hình tu luyện còn nhớ rất rõ ràng. Ánh chiếu theo những gì Mạc Đại Phu đã nói, bộ vô danh khẩu quyết này phân làm mấy tầng. 2 người Hàng Lập chỉ cần tu luyện được pháp quyết tầng đầu tiên thì đã coi như là đạt yêu cầu rồi. Cũng có thể nói rằng, trong khoảng thời gian nửa năm, nếu tu thành đệ nhất tầng, Mạc Đại Phu tính là đã vượt qua kỳ trắc thí, cũng như sẽ trở thành đệ tử chánh thức của Mạc Đại Phu, cùng những đệ tử khác trong Thất Huyền Môn hưởng đãi ngộ giống nhau. Mà Hàng Lập sau khi từ những người khác mà biết được, nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử ưu đãi cách nhau một trời một vực. Hắn liền đem những ý nghĩ lúc trước trở thành ngoại môn đệ tử ném đi mất tích. Đối với tình cảnh lúc đó của hắn mà nói, có thể từ Thất Huyền Môn kiếm được chút bạc lẻ mang về nhà thì đã là hết sức quan trọng. Căn bản là gia cảnh của hắn quá bần hàn, chỉ biết rằng một ít bạc mà mình kiếm về cũng sẽ san sẻ được một chút gánh nặng cho gia đình, cho cha mẹ hắn. Sau khi Mạc Đại Phu truyền thụ bộ khẩu quyết. Hàng Lập liền ở lại trong căn phòng nhỏ mà không hề đi ra ngoài nữa, ngày đêm không ngừng nghỉ tu luyện. Mọi thời gian mà hắn có đều dành cho việc tu luyện bộ khẩu quyết này. Bởi vì Mạc Đại Phu không hề chỉ điểm cho bọn hắn phương pháp luyện tập, Hàng Lập chỉ có thể dò hỏi phương pháp luyện tập chính nhường kinh của các đồng môn khác, sau đó thì tự mình lãnh ngộ phương pháp tu luyện. Chiếu theo phương pháp tu luyện này, trải qua 3 tháng gian khổ tu luyện đã làm cho Hàng Lập cảm thấy thức kinh. Tốc độ tu luyện của bộ khẩu quyết này của hắn thật ra là chậm kinh người. Bản thân phải mất rất nhiều sức lực, nó có thể làm cho trong nội thể phát sinh ra một tia lãnh chân khí lưu chuyển. Tia chân khí này lúc có lúc không, nếu như không cẩn thận tiến hành nội thị, căn bản là hắn không thể phát hiện ra. Cái này đại khái là theo lời của các vị giáo tập, chính là nội gia chân khí hay sao? Hàng Lập tự nhiên cho là như vậy. Nhưng nghe các đồng môn khác tu luyện thất huyền môn chính dương kính mà nói, thế nội bọn họ sinh ra một cổ chân khí nhược lưu phi thường rõ ràng. Vậy mà thể nội hắn lại sinh ra một cổ lương khí, mà hiệu quả của cổ chân khí này còn kém xa so với cổ chân khí của các đồng tử kia. Những đồng tử khác vận dụng chính nhân kính, chân khí trong cơ thể có thể một quyền đánh vỡ một khúc gỗ nhỏ, trướng người thì cũng có thể nhảy cao đến 1 trượng. Vậy mà Hàng Lập sau khi vận dụng chân khí kỳ quái kia so với không vận dụng chân khí thì hầu như không có sự thay đổi đáng kể nào. Có chăng chỉ là tinh thần của hắn so với trước đây thì vượng thịnh hơn rất nhiều, sức ăn và khả năng trèo núi của hắn cũng được tăng cường đáng kể. Nhưng mà những cái đó thì có tác dụng gì cơ chứ? Nhìn những hài đồng khác vận dụng chân khí đại triển thần uy trước mặt, Hàng Lập có chút uể oải. Sau khi phát hiện vấn đề này, thiếu chút nữa Hàng Lập đã vứt bỏ mấy tháng cố gắng của hắn. Hắn cho rằng tư chất của mình quá kém, không có khả năng vượt qua nỗi kỳ trắc thí của Mạc Đại Phu. Thậm chí hắn còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để xuống núi rồi. Ngẫu nhiên một ngày kia, trong lúc Hàng Lập cùng tu luyện với Trương Thiết, mới biết được từ ngày Trương Thiết tu luyện bộ vô danh khẩu quyết này, thể nội của hắn không hề có một điểm biến hóa nào, cũng không hề thấy chân khí được sinh ra. Như ngẫu nhiên biết được chuyện này đã làm Hàng Lập vứt bỏ những phiền muộn khi tu luyện gần đây, làm cho hắn lại bắt đầu tiếp tục tiến hành khổ cực tu luyện. Không, hắn không chỉ là khổ tu như trước, mà có phần còn điên cuồng hơn. Bây giờ Hàng Lập mỗi giờ mỗi khắc thời gian đều dành hết cho đã tọa tu luyện. Tại buổi tối nghỉ ngơi, Hàng Lập thậm chí còn cố bảo trì tư thế luyện tập, hy vọng đối với tu luyện có chút điểm hiệu quả. Đương nhiên, cách thức tu luyện điên cuồng này cũng chỉ kéo dài một vài ngày. Nguyên nhân là do trong lúc hắn ngủ, vô pháp bảo trì hiệu suất tu luyện ban ngày. Làm cho Hàng Lập cảm thấy buồn bực nhất là Mạc Đại Phu từ ngày truyền bộ khẩu quyết cho hai người, tự đối với bọn hắn không có lời hỏi qua. Đối với tiến độ tu luyện của bọn hắn, những vấn đề xuất hiện trong quá trình tu luyện lão cũng không có hỏi. Mà hình như sự tồn tại của hai người Mạc lão có khi đã quên mất từ lâu rồi. Ngày nào cũng vậy, Mạc Đại Phu chỉ ôm khư khư đúng một cuốn sách